Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly suy nghĩ vài giây, sau đó mỉm cười gật đầu. Được, chúng ta trao đổi cậu đưa ra trước đi. Vệ dịch nhanh chóng đưa ra một tập giấy A4 được đóng thành quyển. Đây là tôi tìm thấy trong lớp 12-1. Rất quan trọng đấy, cậu xem. Đây là bảng xếp hạng điểm số của một số kỳ thi. Kỳ thi cuối kỳ lớp 11, Giang Hoa Khôi hạng nhất, Trình Thiên Kim hạng nhì. Lần thi thử đầu tiên, Giang Hoa Khôi hạng nhất, Trình Thiên Kim hạng nhì. Lần thi thử thứ hai, cũng vậy. Nhưng lần thi thử thứ ba, thứ hạng của hai người lại đảo ngược, Trình Thiên Kim hạng nhất, Giang Hoa Khôi hạng nhì. Thứ hạng thay đổi trong lần thi thử cuối cùng chắc chắn là bất thường. Nhất định có điều gì đó xảy ra. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Sau khi nghe vệ dịch phân tích, Giang Ly đưa chiếc điện thoại cô tìm được cho cậu ta. Vệ dịch nhìn vào tin nhắn chuyển khoản trong điện thoại, ban đầu cau mày suy nghĩ, sau đó tỏ vẻ vui mừng. Tôi hiểu rồi, hai manh mối này khớp với nhau. Cậu ta chỉ vào bảng xếp hạng lần thi thử thứ hai. Xem này, bảng này được in ngày 14 tháng 5, còn tin nhắn chuyển khoản là ngày 15 tháng 5. Rõ ràng, Trình Kiến Quốc đã nói với con gái rằng nếu cô ấy đạt hạng nhất trong kỳ thi thử lần thứ hai, ông sẽ thưởng cho cô ấy 50 vạn. Nhưng vì không thể tự mình đạt hạng nhất, Trình Thiên Kim đã đe dọa Giang Hoa Khôi, buộc cô ấy phải nhường thứ hạng. Ngày hôm sau, sau khi kết quả công bố, Trình Kiến Quốc lập tức chuyển khoản. Điều này cho thấy Trình Thiên Kim không chỉ là kẻ bắt nạt Giang Hoa Khôi một lần, mà là nhiều lần. Chủ đề chính của câu chuyện này rõ ràng là bạo lực học đường. Trình Thiên Kim là kẻ bắt nạt, còn Giang Hoa Khôi là nạn nhân. Giang Ly chăm chú lắng nghe phân tích của vệ dịch, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. Khi cậu ta kết thúc, cô nhẹ nhàng hỏi, nếu vậy, Trình Thiên Kim chắc chắn là phe phản diện. Còn chúng ta là đồng đội, điều kiện chiến thắng của cậu cũng là tìm ra hung thủ và khiến hung thủ bị trừng phạt, đúng không? Vệ dịch lập tức gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Đúng, chính xác, tôi biết mà, chúng ta cùng đội. Giang Ly cũng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng cô đã xác định rõ ràng, vệ dịch chính là đối thủ. Bởi vì điều kiện chiến thắng trên thẻ của cô là tìm ra sự thật và công bố nó. Giang Ly khéo léo giấu sự thật, mỉm cười nói, vậy chúng ta chia ra hành động để hiệu quả hơn. Mỗi nửa giờ gặp lại ở đây để trao đổi manh mối. Vệ dịch đồng ý ngay. Được thôi, ngay khi cậu ta đồng ý, Giang Ly liền chạy đi. Cô biết rằng toàn bộ lập luận của vệ dịch không thể tin tưởng, và cô cần thêm nhiều manh mối hơn để tự mình suy luận. Trở lại lớp 12-1, khi lớp trống không, Giang Ly bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng hơn. Cuối cùng, cô phát hiện ra trong ngăn bàn của mình một tờ giấy ghi. Giang Hoa Khôi nợ Trình Thiên Kim 50 vạn, phải trả trong vòng 2 năm. Ngày 15 tháng 5, năm XXXX, Giang Hoa Khôi, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com, lại là 50 vạn. Suy luận của Giang Ly giờ đã thay đổi, Trình Thiên Kim và Giang Hoa Khôi có thể đã hợp tác để lừa tiền Trình Kiến Quốc. Giang Ly thầm thở dài, tội nghiệp Trình Kiến Quốc. Sau khi chắc chắn Trình Thiên Kim và Giang Hoa Khôi cùng đội, Giang Ly quyết định lần tránh vệ dịch và bắt đầu tìm kiếm Trình Lam. Khi thấy Giang Ly tiến lại gần, Trình Lam lập tức bỏ chạy, nhưng chỉ chạy được 2 bước thì đã bị Giang Ly bắt lại. Trình Lam, QAQ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly bất ngờ bịt miệng Trình Lam lại, thì thầm bên tai cô. Xuyệt, đừng kêu, tôi và cậu cùng một đội. Trình Lam kinh ngạc trừng lớn mắt, không dám tin vào tai mình. Sau khi Giang Ly chia sẻ 3 manh mối và phân tích của mình, Trình Lam xúc động đến mức bật khóc, ôm chặt lấy Giang Ly. Hù hù hù, thật là tuyệt vời. Cô buông lời đầy phấn khích, tiếp theo cứ dựa vào cậu, tôi chỉ việc nằm hưởng thành quả thôi. Giang Ly, Trình Lam vội vàng xua tay. Không phải, ý tôi là, tiếp theo cậu là đội trưởng, tôi nghe theo chỉ huy của cậu chỉ gì tôi làm nấy. Trước đó, Trình Lam vẫn luôn nghĩ rằng Giang Ly là đối thủ, điều này khiến cô tuyệt vọng vô cùng. Giang Ly chạy nhanh nhất, đấu tay đôi mạnh nhất, đến nỗi người khác chỉ có thể bị cướp manh mối từ cô chứ đừng mong giành lại bất kỳ thứ gì. Cô lại còn lấy mất chiếc điện thoại manh mối quan trọng trong bàn của Trình Lam ngay từ đầu. Giờ đây, biết được Giang Ly là đồng đội, tất cả những điều xấu này lập tức biến thành tin tốt. Có một đồng đội như vậy, Trình Lam còn gì phải lo lắng. Không chỉ vậy, Giang Ly còn rất thông minh, với khả năng phân tích vượt trội. Chưa đầy một ngày, cô đã xác định được một kẻ thù, một đồng đội, và thậm chí còn đào ngược được âm mưu của Vệ Dịch để lừa ngược lại cậu ta. Trình Lam thầm nghĩ, đúng là học bá từng phát hiện chất chống ung thư khi mới năm 2 đại học. Có Giang Ly cùng đội thật là may mắn. Trình Lam hỏi, vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Giang Ly đáp, tôi định bắt đầu từ Đàm Tĩnh Chi. Cô ấy chắc chắn đang giữ một manh mối quan trọng. Cô kể với Trình Lam về vết hôn trên cổ Đàm Tĩnh Chi, thứ được giấu sau chiếc khăn lụa, và đề xuất. Chúng ta phải tìm cơ hội vào văn phòng của cô ấy. Đã có một văn phòng được thiết lập, chắc chắn không thể khóa mãi, sẽ có lúc mở cửa. Cách chương.